My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, xấu hổ giận dữ lão tỷ. Cảm giác kỳ quái, đã không nói gì, không cần nhiều lời, bốn mắt nhìn nhau bên trong. Sengo đôi mắt chỗ sâu ít có lộ ra một vòng ôn nhu. Người đã đi đâu? Thật lâu, mang theo điểm run rẩy, cũng rất là bối rối. Phảng phất là sợ sệt giống như nằm mơ thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại trống trải trong bầu trời. Đêm, gió mát phất phơ, cuốn lên mấy sợi gió lạnh, mặc đồ ngủ màu trắng Yaoyorozu Momo đều là không nhịn được rụt rụt thân thể. Nhưng cái kia một đôi ánh mắt lại là tấp khắc không rời Sengo. Chút bỏ trên người một bộ y phục, Sengo đi tới Yaoyorozu Momo lão tỷ bên người, chậm rãi khoác lên trên người nàng, khẽ thở dài, đi làm người không thích sự tình. Không thích? Yaoyorozu chợt đôi mắt lấp lóe, hô hấp không khí đều là cảm nhận được một vòng nhàn nhạt lạnh ý. Đây không phải là gió đêm mát, cũng không là trong không khí tràn ngập ẩm ướt, mà là một loại thật sự rõ ràng băng lãnh, phảng phất thấm lấy huyết dịch. Đúng, liền là huyết dịch, giống nhau ngày đó USJ xâm lấn sự kiện bên trong. Sengo chạm trăm người phảng phất từ máu tươi ngâm bên trong đi ra hương vị. Chỉ là so với khi đó nồng đậm, bây giờ rất nhạt, nhưng loại này nhàn nhạt hương vị lại là hòa vào đến tận xương tủy băng lãnh, phảng phất là tập mãi thành thói quen. Người tại làm lấy vi phạm sự tình sao? Không biết sao, Yaoyorozu Momo bỗng nhiên phun ra như thế mấy chữ. Sau đó, không đợi Sengo nói chuyện, để tay tại Sengo bên miệng, đã ngừng lại chuẩn bị nói chuyện Sengo. Ta không muốn biết, cũng không nguyện biết, hồi lâu không thấy. Cùng một chỗ tản bộ a, thân mật kéo bên trên Sengo cánh tay. Thời khắc này Yaoyorozu Momo giống như y như là chim non nép vào người. Rất là khó được chủ động dựa vào Sengo, liếm môi một cái, Sengo trên mặt cũng là lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Nhất hiểu mình không ai qua được Yaoyorozu Momo lão tỷ, nói, chi kỳ tâm. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nhưng hai người lại là đi ngược lại, một người tại anh hùng trên đường càng chạy càng xa, một người tại hắc ám trên đường càng chạy càng sâu, giống như Bakugo có một cái ràng buộc, là Midoriya, hắn Sengo làm sao không có một cái nào ràng buộc đâu. Trong lòng có chút nặng nề, Sengo lại là không tiếp tục ngôn ngữ. Thuận Yaoyorozu Momo lão tỷ tâm tư, lựa chọn lẳng lặng tản bộ. Bàn đá xanh lát thành đường hẹp quanh co bên trên, cây xanh râm mát, chợt có màu xanh lá máu dây leo quấn quanh dàn trồng hoa, kèm thêm hôm qua hương thơm tràn ngập tại cả hoa viên. Càng chạy càng chậm, càng đi càng gần, hai người trên mặt đều là ít có trèo lên một vòng phức tạp. Sengo càng là cảm nhận được kéo cánh tay mình một đôi tay có chút run rẩy. Là đang sợ nằm mơ sao? Trong lòng tự giễu một câu, Sengo cũng là có một loại không nói ra được thua thiệt. Hồi lâu sau, Yaoyorozu Momo có chút xúc đủ, trên đầu máu dây leo quấn quanh dàn trồng hoa thấp thoáng vốn là đêm đen như mực không. Nơi xa yếu ớt đèn đường tựa như ánh nến ảm đạm. Không thể không nói, hai người dừng lại địa phương ít có một mảnh hôn ám. Ngước mắt thậm chí thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có cái kia một đôi tròng mắt hiện ra một vòng dị sắc. Nổi lên hồi lâu, Yaoyorozu Momo rốt cục cố lấy dũng khí, muốn biết người đệ đệ này của hắn gần nhất muốn làm gì. Nàng đã là nghĩ rõ ràng, vô luận hắn cái này đệ đệ làm cái gì, nàng đều sẽ cùng một chỗ gánh chịu. Là lấy, thật dài thở ra một hơi, bình phục trong lòng gợn sóng, cũng không đợi Yaoyorozu Momo nói chuyện, đột nhiên cảm giác thân thể run lên, lóe lên một cái rồi biến mất xúc cảm. Không che giấu được, Yaoyorozu Momo trừng lớn đôi mắt. Ngươi, đỏ lên khuôn mặt, Yaoyorozu Momo cấp tốc rút tay ra cánh tay. Giống như là phòng, giống như lang lui ra nửa mét xa. Hung hăng trừng mắt giờ phút này cười không ngớt Sengo. Khi nói không ra lời, lão tỷ, ta có thể nói đó là ngoài ý muốn sao? Giang tay ra, Sengo lúng túng cười nói. Ngoài ý muốn, ngươi cho ta nói ngoài ý muốn. Cánh tay kia hung hăng một cọ, nhất là chạm đến thiếu nữ nhất là ngạo nhân địa phương. Lệch Yaoyorozu Momo thân thể đều là kém chút mềm xuống dưới. Cái này, còn có thể là ngoài ý muốn. Sắc mặt phiếm hồng, Yaoyorozu Momo giờ phút này tức giận khuôn mặt rất là đáng yêu. Thấy cảnh này, Sengo cũng là âm thầm có chút thở dài một hơi. Bị đè nén nửa ngày bầu không khí rốt cục tiêu tán trống không. Về phần Yaoyorozu Momo lão tỷ, Sengo thế nhưng là không định cho nàng hỏi cơ hội. Bất quá, giảng thật, lão tỷ dáng người thật sự là không có lại nói. Nhất là, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng lại thân như tỷ đệ. Loại này, không cẩn thận, ngoài ý muốn. Thật đúng là có một fan đặc biệt dị dạng. Nói không rõ, không nói rõ. Lại là lệnh Sengo đều là hiếm thấy cảm xúc quay, khó mà khống chế. Tốt a, Sengo không thể không thừa nhận, hắn chơi thoát, nam nhân a, quả nhiên là hạ nửa người động vật. Trong lòng cười nhạo, Sengo lại là đưa tay đưa tới Yaoyorozu Momo trước người. Lão tỷ, đi thôi, ta có chuyện làm phiền ngươi. Nâng lên chính sự, Yaoyorozu Momo cũng là hơi sững sờ, nhưng không có vươn tay, ngược lại quệt miệng nói, ngươi đi trước, hừ lạnh một tiếng, miệng bên trong còn thỉnh thoảng thầm nói, hừ, một năm không thấy, ngay cả lão tỷ tiện nghi cũng là dám chiếm, ta nhớ được trước kia, chúng ta cùng đi u, a kết bạn trên dưới học thời điểm, ta cũng không ít chiếm a. Nhỏ không thể thấy trêu tức thanh âm, lệch Yaoyorozu Momo sắc mặt có chút cứng đờ, lập tức lại một lần hung hăng khuét Sengo một chút. Cái kia có thể giống nhau sao? Trước kia liền là nhẹ nhàng chạm thử, chính nàng cũng không có cái gì quá cảm thấy cảm giác, nhưng hôm nay nàng nhưng là vừa vặn tắm rửa xong, ngay cả bên trong quần áo cũng không mặc. Lại là hung hăng một cỏ, loại này cảm xúc đơn giản tựa như giống như bị chạm điện. Càng thêm lệnh Yaoyorozu Momo xấu hổ giận dữ chính là, thân thể đều phảng phất có cảm giác giống như phá lệ kỳ quái. Tốt a, nhìn xem Yaoyorozu Momo lão tỷ càng phát ra tỷ đấu bộ dáng. Tuy là rất khả ái, nhưng Sengo cũng không nguyện khi dễ. Lắc đầu, ba bước cũng hai bước, hướng phía biệt thự của mình đi đến. Nửa đường bên trong, Yaoyorozu Momo lão tỷ phảng phất có được tâm sự. Tại chỗ ngã ba dừng lại bước chân, lên tiếng chào hỏi nói. Ta mặc đồ ngủ không tiện, trở về đổi bộ y phục. Nói xong, không đợi Sengo trả lời, tựa như đào mệnh hướng về nơi xa chạy tới. Chỉ là tư thế kia có chút kỳ quái. Lệnh Sengo đều là nhịn không được ghé mắt, kinh ngạc nhìn hồi lâu, giống như là ý thức được cái gì. Sengo chớp chớp mắt, nuốt nước bọt nói, không thể nào, lập tức, giơ cánh tay lên, có chút hít một hơi. Một cỗ lưu lại hương hoa kẹp lấy sau khi tắm mùi thơm ngát. Lệnh Sengo tinh thần đều là chấn động, mới vừa rồi còn không có phát giác. Cho tới bây giờ Sengo mới ý thức tới một cái rất mấu chốt sự tình 17 tuổi thiếu nữ. Nhưng so sánh cùng tuổi nam hài thành thục rất nhiều. Chớ nói chi là giống Yaoyorozu lão tỷ như vậy. Vốn là phát dục hơi sớm thiếu nữ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.